Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 15, liên kết dữ liệu tốc độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành chuyển rời quyền hạn hạm trưởng. Ngay lập tức Vương Động đã lấy được quyền chỉ huy hai người máy vũ trang sau lưng. Nhưng Vương Động không hề làm ra bấy kỳ chuyện gì với Viên Thứ, mà vẫn duy trì vẻ tôn trọng đối với hắn. Viên tiên sinh, xin hỏi ngài còn có gì muốn bàn giao không? Nói đùa, rèn thể thuật trung cấp là khái niệm gì chứ? Rèn thể thuật sơ cấp viên mãn, cũng đã đến gần cực hạn của thân thể con người. Sau khi đột phá đến rèn thể thuật trung cấp, có thể tính là tồn tại siêu phàm, theo một ý nghĩa nào đó. Dù Viên Thứ đang bị trọng thương, nhưng muốn bóp chết người bình thường chưa trải qua tu hành như Vương Động cũng không khác gì so với bóp chết một con kiến. Chỉ dựa vào hai người máy vũ trang này, không thể mang lại cho Vương Động bất kỳ cảm giác an toàn nào. Một thỉnh cầu nho nhỏ cuối cùng. Thời gian đã không còn nhiều. Ta hy vọng có thể dùng thời gian còn lại ở trên tàu Tomahawk mà không bị quấy rầy, để cho linh hồn của ta có thể hòa làm một thể vĩnh viễn với tàu Tomahawk. Viên Thứ hài lòng gật đầu. Nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định làm được. Nhưng mà, theo ngài nói trước đó, hiện giờ tàu Tomahawk vẫn còn đang trong trạng thái bị đuổi bắt. Ta hy vọng có thể tra cứu tài liệu ngài để lại, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Vương Động tiếp tục kính cẩn nói, trong lòng rất ngưng trọng. Lần trước, Vương Động không dám đưa ra yêu cầu như thế, chỉ biết bị động chờ đợi với Viên Thứ đi qua đoạn đường cuối cùng. Sau đó mới bắt đầu thử điều khiển tàu Tomahawk. Kết quả, trong khoảng thời gian này, chiến hạm của Tư Mã ra lục soát gần đây, phát hiện tinh vực này có dị thường. Tiếp đó tìm tới vị trí tàu Tomahawk. Trên tàu Tomahawk có mô đun phụ trợ mang theo chức năng ẩn nấp, lại ở vào thời kỳ hòa hoãn, không thể nào sử dụng ngay lập tức. Cuối cùng Vương Động dựa vào ưu thế quen thuộc địa hình, chơi ú ỏa với chiến hạm lục soát của Tấn gia. Lúc này mới may mắn kéo dài tới kỳ giảm sóc mô đun phụ trợ đó kết thúc, một lần nữa khởi động chức năng ẩn nấp mới thoát khỏi được. Nhưng cũng vì vậy, ở trong quá trình kéo dài, tàu Tomahawk bị chiến hạm Tấn gia đánh cho trọng thương, hoàn toàn mất đi tính chủ động, chôn xuống tai họa ngầm cho sau này. Vì để tránh việc lãng phí khoảng thời gian quý giá này, Vương Động làm ra lựa chọn không giống quá khứ. Cũng được, ngươi đã là hạm trưởng, đây là quyền lực của ngươi. Xem ra, năng lực tiếp nhận và điều chỉnh trạng thái của ngươi rất mạnh. Chỉ hơi trầm ngâm, Viên Thứ vui vẻ nói. Vương Động thở ra một hơi dài trong lòng. Tốt lắm, ta đã nắm chặt được tiết điểm thứ nhất trong vận mệnh. Trong hiện thực, đã có một kết thúc. Lúc này, sau khi đạt được quyền hạn hạm trưởng, Vương Động có cảm giác khác rất nhiều so với trước kia. Lấy được vật dẫn, đang tự kiểm tra, hoàn thành tự kiểm tra. Vật dẫn đạt tiêu chuẩn. Chức năng của hệ thống kích hoạt thành công. Đây là ngón tay vàng của Vương Động, hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm. Tin tức nhắc nhở đã chính thức hoàn thành kích hoạt. Từng hàng ký tự thần bí hiện ra ở trên giao diện hệ thống trong đầu. Chức năng thường trú 2. Trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa người người và máy. Kích hoạt. Sau một giây, Vương Động có thể cảm nhận được. Trong tàu Tomahawk có một ngọn lửa ấm áp, thành lập liên hệ thần bí với hắn. Đó là hỏa chủng của chiến hạm. Thông qua mối liên hệ này, hắn có thể cảm nhận được rõ nét tình hình của cả chiến hạm. Tương tự với lúc bắt đầu sử dụng chức năng quét hình của hệ thống, để cẩn thận quan sát đánh giá một chiếc chiến hạm vậy. Vào lúc này, toàn thể kết cấu thân hạm, tình trạng mỗi mô đun của tàu Tomahawk đều hiện ra ở trong đầu Vương Động. Dường như chiến hạm trở thành một phần tinh thần của Vương Động vậy. Một lượng lớn tin tức chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể nhận được phản hồi. Thẩm tra số liệu cơ bản của bổn hạm. Tích, bổn hạm là tàu Tomahawk hệ khu trục hạm hỏa trùng. Thông số tính năng như sau. Pháo chính LV-2. Trang giáp LV-2. Động cơ LV-2. Radar tuần tra LV-1. Kết cấu thân hạm LV-0. Tấm chắn năng lượng LV-2. Tổng hợp đánh giá. Khu trục hạm hỏa trùng LV-6. Nguyên điểm còn lại. 12. Tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm. 25. Mô đun phụ trợ như sau. Trang bị Flying Horse dăm LV-0. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ LV-0. Hệ thống thận lâu LV-0. Trang giáp tổn thương. 38. Thân hạm tổn thương. 4. Sơ đồ như sau. Đạn dược pháo chính còn lại. 123 phát. Đạn dược pháo phụ còn lại. 2012. Nguồn năng lượng còn lại. 2298. Vật tư sinh hoạt còn lại. 393 đơn vị. Một chuỗi số liệu, dù sử dụng giọng nói giao lưu, hay là dùng hình thức văn bản số liệu biểu diễn cho Vương Động xem. Ít nhất cũng cần mười mấy giây. Mà lúc này, sau khi hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm ở trong đầu Vương Động kích hoạt, trong nháy mắt đã làm xong trao đổi dữ liệu tin tức giữa người và máy. Giống như não người cũng biến thành máy tính, nắm giữ năng lực xử lý một số lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn vậy. Như vậy thì hiệu suất điều khiển sẽ tăng lên. Đúng là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên hạm trưởng có hệ thống phụ trợ hay không? Chính là hai loài sinh vật khác nhau. Kiếp trước, sau khi hệ thống phụ trợ chiến hạm này kích hoạt, Vương Động đã tấm tắc kêu kỳ lạ thời gian rất dài. Chấm chấm, dịch, MB, cách chương.